thị trấn đầy cám dỗ. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người nha. Chương này đọc tam CV. Vì mình thực sự không biết đánh mặt trược nó thế nào cả nên dịch ra sẽ rất lộn xộn. Thà không dịch còn hơn. Nhưng bản CV mình làm khá tỉ mỉ rồi. Trừ tên bài và cách đánh ra thì cũng khá dễ đọc. Mọi người thông cảm giúp mình. Bàn tay này là 5 cặp thẻ. Khi bạn vào, bạn có thể tạo ra 7 cặp nhỏ. Khi bạn chạm vào nó đúng với hồ, thẻ rất tốt. Trương Đông chỉ cảm thấy não ọp ẹp, bối rối. Nhưng chơi tiền, anh ta không muốn tiền của mình trở thành phí thức ăn của quái vật cũ. Ba nhãn hiệu, Đông Phong, 20.000, ba chạm một thẻ. Lúc này, Trương Đông vẫn có một chút phản ứng. Ở vòng đua đầu tiên, khi anh ta nhặt thẻ lên và chạm vào nó, anh ta đột nhiên cảm thấy hơi cứng người. Anh ta nghĩ, không, đó là một cánh cửa xấu xa. Cái đầu tiên là Đông Phong. 7 cặp rút ra. Cái gì? Trương Đông không phản ứng ngay lúc đó. Đột nhiên ở lại. Bởi vì một thẻ tốt như vậy thực sự là xấu xa. Và tôi không biết nó tốt hay xấu. Nếu nó là bình thường, có một gia tài như vậy, đó phải là một vụ giết người lớn. Nhưng không phải biết tại sao. Bây giờ thẻ tốt, trái tim Trương Đông Nguyệt lại càng xấu hổ. Khi Trương Đông chạm vào tấm thiệp và trông như một kẻ ngu ngốc, bà lão lập tức giục tôi sốt ruột. Bạn sẽ làm gì? Ra khỏi trò chơi. Tốt, Trương Đông nói với một chút chậm chạp. Anh ngập ngừng khi chọn tấm thiệp. Anh nghĩ, chỉ cần treo 3 cái. Không dễ để nghĩ đến 3. Thành thật mà nói, Trương Đông không sẵn sàng là người đầu tiên. Trương Đông tình cờ đưa 20.000 người ra. Suy nghĩ, không thể dựa vào 3 lần tự chạm vào. Và không dễ để ước tính người khác. Bàn tay tốt đến nỗi Trương Đông có chút khó chịu và cảm thấy rằng thẻ hơi quá tốt. Chạm vào, ngồi trong nhà là một phụ nữ trẻ trí thức. Cô lập tức chạm 20.000 và chơi một lá bài lớn. Chạm vào thẻ, đừng quá chậm. Bà lão vẫn ngồi trong nhà của Trương Đông. Tính khí có chút lo lắng. Và tôi thấy ngay sự nóng nảy của Trương Đông. Chà, tốt quá. Trương Đông đang ở trong một mớ hỗn độn. Nhưng nhìn vào khổ ôn mặt của bà già, anh ta cười nhạo trong lòng. Không có gì khác. Có rất nhiều từ. Hãy xem hôm nay Laozi mặc bạn. Đây không phải là tự chạm vào. Lão tử là dành cho hồ yêu. Thời gian nói trổ yện. Bàn tay Trương Đông đã bị duỗi ra. Vô tư chạm vào. Bất chợt đập mạnh. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Nghĩ. Mẹ ơi. Không có cánh cửa xấu xa nào cho đến thời điểm này. Sự đụng chạm. Sự sắp xếp theo chiều ngang. Khi nào thì ba chạm tốt đến vậy. Não Trương Đông trống rỗng. Và anh ta chạm vào nó một lần nữa. Khi xác định rằng đó là ba, anh ta không thể giúp đỡ mà bị choáng váng. Bàn tay cứng đờ trong không khí và không thể nói gì. Tôi nghĩ, cánh cửa ác đang ở đây. Tôi chỉ thề trong lòng rằng tôi thực sự cảm thấy nó bây giờ quá khốn kiếp và khó tin. Cô đang mài giũa cái gì? Nhanh lên, không chỉ bà già. Ngay cả Lee Sister, người ngồi đối diện với Trương Đông, sốt ruột mở miệng, người phụ nữ trẻ trí thức nhìn qua. Nhưng cô không nói, nhưng cô cũng tự hỏi làm thế nào Trương Đông chơi từng lá bài một ngày hôm nay. Nghĩ, có thể khó xâm nhập vào cái ác. Không, có những vị thần trong đầu. Và Laozi nói và đếm, hôm nay không phải là ba. Trương Đông Xuan chăm chú, đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc. Cáu kỉnh và la hét, bắt tay và đánh bật ba mảnh tự chạm vào. Ở vòng đua thứ hai, tôi chạm vào con số 50.000. Trái tim Trương Đông cha đang ở trong lửa. Bạn vẫn có thể treo 50. Không không không, nhân vật Laozi lồng có thể rất tốt. Ăn hồ, có người đánh, dù hồ là ai. Lúc này, Trương Đông lập tức bắn ba người kia. Thẻ có tốt không? Lấy một cặp ba, trộn nhiều màu. Có phải phô mai vẫn là 1.000.000 không? Người phụ nữ lớn tuổi và lý tỉ ngượng ngùng, nhưng người phụ nữ trẻ trí tuệ cúi đầu và ủ rũ. Và một số người hỏi đùa. Cái gì sai? Thẻ đầu tiên rất đẹp. Sau đó chúng ta vẫn phải chiến đấu. Đông nhanh chóng mỉm cười lịch sự. Ấn tượng của Trương Đông. Người phụ nữ trẻ trí thức này rất tốt. Ít nhất phong cách của cô ấy là yên tĩnh. Và cô ấy rất dịu dàng và rất thoải mái. Kiên nhẫn sẽ không thể chiến đấu. Người phụ nữ trẻ trí thức mỉm cười dịu dàng và nói một cách tử tế. Có lẽ nghĩ rằng Trương Đông đã đánh bài. Chỉ sau 2 vòng, người phụ nữ trông có vẻ lúng túng đã hạ cánh 3 người. Và nó trông giống như hồ lớn của Oan Di. Cô ấy rất kiêu ngạo và che những tấm thiệp của mình. Cô ấy mỉm cười tự mãn. Hãy cẩn thận với người mẹ già. Đừng bắn. Người phụ nữ đầu tiên là chạm vào nhà ga. Thấy rằng Khổ Ôn mặt thực sự đầy rùng rợn. Lý Tỷ đen và gãi mặt. Và thẻ bị chạm và thậm chí không được kiểm tra. Từ quan điểm của máy tính để bàn. Trương Đông Biệt nghe sớm về Đao dường như không may mắn như Ly Bù. Và hai người họ không có sự cạnh tranh về tiền bạc. Sau khi người phụ nữ trẻ trí thức chạm vào 2 lần. Cô ấy luôn chạm vào những gì cô ấy đang chơi. Nó dường như là một trận hòa. Nhưng cô ấy không được bà lão chăm sóc. Cô ấy mỉm cười và không biết cô ấy đang nghĩ gì. Sau khi chạm vào một vài vòng. Lý Tỷ đã từ bỏ hồ. Và thẻ được mở ra để bảo vệ hòa bình. Người phụ nữ trẻ trí thức chắc chắn đã nghe những lá bài. Từ những lá bài cô ấy chơi. Những lá bài cô ấy nghe đều hay. Trương Đông vẫn treo 50.000. Nghĩ, Lao Di sẽ không muốn hồ là người đầu tiên. Nếu anh ta thực sự chạm vào lá bài nguy hiểm. Lao Di cũng tháo rời cặp và từ bỏ hồ. Để bạn ném từng cái một. Sau khi chơi được 2 vòng. Bà lão bẻ cong thanh gió. Sau khi thổ được món hời, bà ta phóng đại ra một cử chỉ thờ phượng. Trong khi chửi thề, bà ta hét lên, hoa trên thanh, hoa trên thanh, bà già thắng rất nhiều chết đi em. Dường như có 4.000 nhân vật bị chạm vào. Bà già mắt sáng ngời, và mọi người trái tim đều biết ơn. Sau đó, bà nhăn mày nhăn lại và ném tấm thiệp ra. Bà hét lên, ông bà ơi, ông đã chạm vào đây như thế nào? Đồ chơi, có lẽ bà lão nghĩ rằng người khác đã bỏ rơi hồ. Nên tôi sợ rằng mình sẽ bị người khác vứt bỏ. Trương Đông Nghiêu nhìn nó, khi anh không chờ đợi để nhìn rõ các lá bài. Người phụ nữ trẻ trí thức đang sáng rực lên. Anh đẩy thẻ xuống và cười khúc khích. Hồ, phải, phải, và thanh lớn. Cái gì? Bà lão chết lặng và không thể tin vào cái mặt trước. Thẻ của phụ nữ trẻ trí thức là 3 thùng 8, 1 cặp 50, 000 và 1 cặp 4. Đây là hồ lớn chạm vào hồ. Tại thời điểm này, nó được mở, tức là hồ lớn của mũ. Trương Đông chỉ thấy bà lão đã bắn 50. 000, cô lập tức vẫy tay và nói với một nụ cười. Đợi đã, Lao Di cũng là hồ. Tôi chết tiệt, cú đúp của quán ba đang mở. Ly nói trong sự kinh ngạc. Đồng thời rất khó để che đậy một vài sự hả hê. Ô, tôi cũng là một hồ lớn. Trương Đông nói với một nụ cười. Hoàn toàn phớt lờ Khổ Ôn mặt đã tím tái của bà lão. 7 cặp nhỏ, cánh cửa xấu xa này. Lý Tỷ thốt lên một cách cường điệu. Nhưng một tấm thiệp kỳ lạ như vậy thực sự rất hiếm. Hôm nay có ác ý gì không? Hôm nay bà có thể phạm tội ác không? Bà lão đập vài phát vào miệng và quyết liệt mở thẻ. Bà nói, thẻ của mẹ có đẹp không? Đây có phải là 80.000 không? Đừng đến, nhưng hãy đến 50.000. Nhưng cũng đến một chương tuyệt đối. Để bà già rất to. Chấm, thẻ phụ nữ cũ có giá 80.000 và 90.000 mỗi thẻ. Khá đẹp và có thể giữ 50.000. Người phụ nữ trẻ trí thức nhìn vào thẻ Trương Đông. Và mỉm cười. Mạnh khi nó đầy sức mạnh. Nó thực sự 50.000 đồng nhân dân tệ. Nếu bạn muốn đổi thẻ, bạn có thể phóng to khẩu súng thần công. Ôi, Oan Di không dám vội vàng. Trương Đông khiêm tốn nói. Nghĩ, bạn hạnh phúc. Nếu vòng tròn thứ 2 của Lao Di sẽ chạm vào 3, thì bạn sẽ khóc. Bà lão nổi điên và làm vỡ thẻ. Nhưng bà vẫn bị thúc giục lấy mã. Hóa ra bà già không may mắn đến cùng cực ngày hôm nay. Khi mã được bật lên, mỡ trên mặt đang co giật. và thậm chí các nếp nhăn trên Khổ Ôn mặt cũng lộ rõ. Bao nhiêu sân, mở nó và cho người khác xem. Lý Tỷ thúc giục, mẹ ơi, ác đến mức này, mặt trược này vẫn là một cái rắm. Bà lão đẩy mặt với Khổ Ôn mặt đen. Trong khi cầm tiền, bà hét lên, thật là một thẻ ma. Bà mẹ già đã chơi rất lâu cho mặt trược, vậy mà hãy bỏ qua cú đúp của Dao. Khốn kiếp, thật không may, ma. Theo các quy tắc ở đây, nhẫn đôi là mua mã riêng của họ để mất tiền. Mã của gia đình cô ấy là tốt để mua. 20 mét thực sự 13. Khi Trương Đông nhìn thấy nó, anh cười và cười, dường như người phụ nữ trẻ trí thức rất hạnh phúc, và miệng cô luôn nở nụ cười nhạt nhòa. Người phụ nữ lớn tuổi đã đập vỡ một bó 10.000. Và tính rằng gia đình là 840 nhân dân tệ. Khẩu súng đầu tiên này đã mất hơn 1.000 nhân dân tệ. Vì vậy cô không thể ngừng phàn nàn. Lý Tỷ nói những lời lạnh lùng, vẻ mặt phấn khích và không sợ những điều lớn lao. Tức giận đến nỗi bà lão thẳng thắn nói, ít tự mãn hơn, bà già là người cho vay tiền, buông tiền để thổ lãi. Chà, để tôi cho thêm, tôi hạnh phúc. Lý Tỷ cũng được chào đón, và ngay lập tức đánh đập bà già. Trương Đông và người phụ nữ trẻ trí thức mỉm cười với nhau. Hai người giành được tiền đã không nói trổ yện, và mất tiền và những người theo dõi sự nhộn nhịp đã đụng độ. Sau đó, mọi người đầy thẻ để rửa lại. Với lá bài độc ác đầu tiên này, tôi không biết tại sao, trái tim của Trương Đông ổn định hơn nhiều. Hoặc cờ bạc luôn dễ khiến mọi người trở nên tập trung và tê liệt. Bây giờ, mặc dù tâm trí vẫn còn một chút hỗn loạn, nhưng ít nhất nó không quá xấu hổ. Tuy nhiên, Trương Đông vẫn không thể nhấc nó lên. Nghĩ về cơn cực lạc đêm qua, nghĩ về tiếng nấc rõ ràng trên Linian hôm nay, tôi chỉ cảm thấy một cơn nóng trong tim và máu không thể kiểm soát được. Chỉ là những lời tục tĩu thổ ân khiết, cơ thể bọt biển của Trương Đông bắt đầu có dấu hiệu tắc nghẽn. Cách Trương